Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 148, vô tình gặp gỡ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, vào buổi chiều, hai người lái xe đến suối nước nóng. Trên đường đi, Cố Manh Manh có vẻ rất hưng phấn. Cô ôm cánh tay người đàn ông này, cười nói, Lục Tư Thần, chúng ta sẽ ở trong biệt thự ở suối nước nóng. Mất bao lâu? Hôm nay cô có ở đó qua đêm không? Lục Tư Thần liếc cô một cái, không trả lời. Ngày mai cô không đi học sao? Cố Manh Manh phồng má. Cô rất chán nản. Tất nhiên, đi học rất mệt mỏi. Tại sao anh không đưa tôi đến đây vào thứ bảy hả? Sao phải đi vào cuối tuần? Cuối cùng, anh xem đi, nếu anh chọn đi vào thứ bảy, chúng ta sẽ không cần phải vội vàng về nhà tối nay. Lục Tư Thần nghe vậy, suy nghĩ một chút, một lát sau, anh từ từ nói, cũng không phải là không thể ở lại. Miễn là cô dậy sớm vào sáng mai, chúng ta có thể không về nhà tối nay. Thật sao? Cố Manh Manh nghe xong lời này, lập tức hai mắt sáng ngời. Lục Tư Thần nhìn cô, nói, anh phải suy nghĩ rõ ràng. Đừng đến lúc đó lại trách tôi. Tôi không nói muốn trách cô nha. Cố Manh Manh cắn môi. Lục Tư Thần giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cô. Bất đắc dĩ nói, tôi cũng không biết nên nói thế nào với cô. Tại sao? Cố Manh Manh không phục ngửa đầu nhìn anh. Lục Tư Thần thuận thế xoay mặt cô, khẽ hôn lên môi cô. Không có gì cả, anh trả lời. Hừ, Cố Manh Manh nhíu mày, bộ dạng rất cao ngạo. Lúc này, điện thoại di động của Lục Tư Thần vang lên. Anh vừa ôm cô, vừa cầm điện thoại ra, nhìn số điện thoại người gọi rồi ấn nghe máy. Cố Manh Manh không biết người kia nói gì trong điện thoại, nhưng nhìn khuôn mặt của Lục Tư Thần, hình như có chút khó chịu. Mãi cho đến khi anh cúp điện thoại, Cố Manh Manh mới lớn tiếng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với công ty không? Lục Tư Thần xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô, nói, cô không thể mong đợi chuyện tốt hơn sao? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Cố Manh Manh rất u uất. Lục Tư Thần trả lời, điện thoại của tiểu tứ, hỏi chúng ta chơi ở đâu? Cố Manh Manh nhướng mày lên. Cô rất ngạc nhiên. À, vậy anh có nói hôm nay đưa tội ra ngoài chơi chưa? Không có. Lục Tư Thần lắc đầu. Sau đó anh nói thêm, tiểu tứ đến nhà, quản gia sẽ nói với cậu ấy. Ồ, thì ra là như vậy. Cố Manh Manh gật đầu. Nhưng trong vài giây tiếp theo, cô lại ngẩng đầu nhìn Lục Tư Thần, nói, anh nói thật không? Lục Tư Thần ù một tiếng. Cố Manh Manh có chút không vui. Lục Tư Thần thấy thế, không khỏi siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng dỗ dành. Chấm, ngoan, không có việc gì. Tôi sẽ không thay đổi kế hoạch. Hôm nay tôi vẫn sẽ ở bên cô ngâm mình trong suối nước nóng. Anh nhớ phải thực hiện được lời hứa đó. Cố Manh Manh cắn môi nói. Còn nhớ mấy lần hẹn hò trước đó, mỗi lần đều là đến nửa đường, Lục Tư Thần sẽ bị các công sự gọi đi. Cho nên cho đến nay bọn họ số lần hẹn hò thành công, có thể đếm trên đầu bàn tay. Thực sự là rất ít. Khi đến biệt thự suối nước nóng, đã hơn 4 giờ chiều. Khu vực này đều là khu nghỉ dưỡng. Trên núi xây dựng biệt thự, nên là một nhà một nhà. Mỗi một tòa đều cách nhau rất xa. Cho nên phần lớn nói cách khác, sự riêng tư được bảo vệ tốt. Và đặc điểm lớn nhất ở đây là thiết kế độc đáo của biệt thự có dòng nước nóng tự nhiên. Dòng suối nóng chạy dọc mỗi ngôi nhà, để chủ sở hữu của mỗi biệt thự có thể ngâm mình trong suối nước nóng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, và còn độc quyền. Đây là lần đầu tiên Cố Manh Manh tới nơi này. Khi cô bước vào biệt thự, lần đầu tiên nhìn thấy chính là suối nước nóng ngoài trời trong sân. Nóng hồi làn khói của nước làm cho nơi này thoạt nhìn giống như một xứ sở thần tiên trong một giấc mơ. Wow, Cố Manh Manh kinh ngạc, thật là đẹp, Lục Tư Thần ôm cô, cười nói, cô thích là được rồi. Cố Manh Manh đã có chút nóng lòng không thể chờ đợi. Cô nói, bây giờ tôi ngâm mình trong suối nước nóng được không? Lục Tư Thần gật đầu, đương nhiên có thể. Sau đó anh hỏi, nhưng mà cô không đói sao? Không đói, Cố Manh Manh lắc đầu. Cô vội vàng hỏi, thay quần áo ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đi thay quần áo. Lục Tư Thần có chút lo lắng. Vẫn nên ăn chút gì đó trước đi. Cố Manh Manh đáng thương nhìn anh. Lục Tư Thần nhìn vẻ mặt của cô, không khỏi nở nụ cười. Vừa véo mặt cô, vừa nói, chấm, cô bé đáng thương. Tôi cái này vì tốt cho cô thôi. Cô biết không, đôi mắt Cố Manh Manh to tròn, nhìn xung quanh vài vòng. Cô ấy liền nói, anh có thể yêu cầu họ mang thức ăn đến. Tôi vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ăn. Có thể không? Đó, tôi biết cách để tận hưởng nó. Lục Tư Thần nhìn ánh mắt khát vọng của cô, không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu. Được, cô đi đi. Được được, Cố Manh Manh cao hứng, cầm đồ bơi chạy đi. Trong vòng chưa đầy 10 phút, cô gái nhanh chóng đi ra. Lúc này, cô đã thay quần áo của mình và chỉ mặc nó bộ đồ bơi đáng yêu màu xanh nhạt. Mặc dù không thể nói rất hở hang, nhưng vẫn phơi bày vóc dáng mềm mại của cô. Lục Tư Thần nhìn thấy một màn này, đầu tiên là hốt hoảng. Tiếp theo lại không khỏi nhíu mày. Manh Manh, lại đây. Anh vẫy tay kêu cô lại. Cố Manh Manh tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật đi tới. Nào ngờ, cô vừa nói ra một chữ, Lục Tư Thần cũng đã lạnh lùng mở miệng cắt đứt lời cô. Đây là bộ đồ bơi ai chọn cho cô? Cố Manh Manh khẽ giật mình. Tiếp theo trả lời, thư ký của anh. Sau đó, cô cúi đầu nhìn vào trang phục của mình, miệng lắm bẩm, không phải quá xấu mà. À, cái váy này có vẻ hơi dài. Tất cả đều dài qua đùi. Như thế nào, cô còn muốn lộ ran? Lục Tư Thần mắt lộ ra vẻ hung dữ. Cố Manh Manh kinh ngạc nhìn anh. Có chuyện gì với anh vậy? Lục Tư Thần cắn răng. Đi ngâm mình trong suối nước nông đi. Nếu như không ngâm nhớ đem áo choàng tắm mặc vào. Nhớ kỹ không? Được, Cố Manh Manh gật đầu. Ba bước một quay đầu lại chậm rãi đi A502-5025. Q00 ú về phía hồ nước nóng. Cô ngồi xổm xuống bên hồ bơi. Đầu tiên là vươn một chân thử nhiệt độ. Đợi sau khi từ từ thích ứng. Lần này chậm rãi ngồi vào. Trong chốc lát, nước suối ấm áp bao bọc cô. Cảm giác toàn bộ cơ thể và tâm trí dần dần trở nên thoải mái. Giống như tất cả các lỗ chân lông đều nở ra. Cô vòn tay theo gợn nước, tương đối thoải mái. Ngay khi cô nhắm mắt hưởng thụ, Lục Tiểu Tứ đến. Ngoại trừ anh ấy ra, còn có Tô Mẫn Mẫn. Quả nhiên, hai cô gái gặp nhau, lập tức hô lên. Đặc biệt là Tô Mẫn Mẫn, cô gần như ngay lập tức nhảy lên hét, tôi cũng muốn ngâm mình trong suối nước nóng. Anh hai, tôi cũng muốn ngâm mình trong suối nước nóng. Lục Tư Thần không chịu nổi tiếng ồn ào của cô, xoa trán nhìn về phía Lục Tiểu Tứ, thoáng không vui nói, sao lại gọi cô ấy tới đây? Lục Tiểu Tứ nhún vai, không có cách nào khác, trên đường gặp phải, nghe nói tôi muốn tới nơi này, sống chết nhất định phải đi theo. Lục Tư Thần, anh bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Cách chương.